Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Tính tình hồ ly rất giảo hoạt, cho dù nàng không nói thì sớm muộn gì hắn cũng biết nàng đang trêu đùa hắn. Đến lúc đó ngược lại không dễ đàm phán. Nàng khẽ ừ, là ảo giác của nàng sao? Làm sao lúc hắn nói đến phủ Phụng Thiên, giọng nói có chút kỳ quái đây? Lúc Ninh Tiểu Nhàn đi xuống lầu là lúc mặt trời đã sắp lặn. Nàng đi đến bên cạnh Mịch La, con chồn bạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng thấy trong mắt Mịch La tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao, hắn sẽ không phải đã phát hiện cái gì sao? Hồ ly này quả nhiên giảo hoạt, trong mắt thường lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa làm cho nàng có chút kiêng kỵ. Bạch Hồ miễn cưỡng tựa đầu trên chân trước, không để ý tới nàng. Lúc nữ nhân này đi xuống, mang theo một trận làn gió thơm, thân thể của hắn mặc dù không thể nhúc nhích nhưng khứu giác không mất. Lập tức ngửi ra đó là mùi thơm ngát của nước hoa chất lọc từ trăm loài hoa. Đại khái lấy tinh chất hoa hồng làm chủ, tràn đầy mùi thơm cùng nhiệt tình, kìm lòng không đậu mà tinh tế ngửi mấy cái, cho nên phát hiện trên người của nàng còn mang theo một tia ẩm ướt. Tuy mái tóc là khô, nhưng rối bù lỏng loẹt, hiển nhiên trước đó không lâu mới vừa tắm rửa qua, nhưng mà cả một ngày nàng đều ở trên lầu, đến nửa điểm âm thanh cũng không phát ra, chớ nói chi là tiếng nước chảy. Rốt cuộc nàng tắm rửa lúc nào cùng với ở nơi đâu? Càng ngày càng quỷ dị, hắn híp mắt hồ ly, từ trong khóe mắt nhìn cô nương này, lại thấy nàng tỉ mỉ thưởng thức chút thức ăn tinh phẩm tề ra đưa tới sau đó mới để đũa xuống. Dùng muối xanh xúc miệng miệng, sau đó đi tới, mấy ngày nay, hắn không phải dùng 3 bữa cơm. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cung cấp cho hắn ăn một cây sâm hồng ngọc. 3 ngày qua hắn ăn hết 3 sâm già 700 năm. Cộng lại hơn 7 vạn lượng bạc, này có thể còn nhiều hơn bạc tề nhị ở thủy lao tham ô 1 năm kia. Một đống núi nhỏ bạc dường như có thể ngăn đường chảy của dòng suối nhỏ nhưng lại vào cái bụng của Bạch Hồ. Đến tiếng vang cũng nghe không đến. 2 ngày này, nàng vừa cho hắn ăn, vừa lắc đầu thịt đau không dứt, liên tục kêu phá sản. Mịch La liếc mắt, thầm nghĩ nữ nhân này thật là thấy tiền như mạng, hồn nhiên chưa phát giác ra nhị công tử thiên phủ cao ngạo hơn người đã bắt đầu ăn đồ của nàng dâng tặng ăn như chuyện bình thường. Trong lòng không có gánh nặng, thế nhưng lúc này nàng không có nhét nhân sâm cho hắn ăn, mà cầm một cái khay tới đây. Phía trên bầy đầy bình bình lọ lọ, nội thương của ngươi sắp khỏi rồi, nên đánh tan máu bầm ra. Trong phổi và trong lồng ngực hắn đều có máu bầm, nếu chờ hắn dùng yêu lực tự nhiên hóa đi thì rất tốn thời gian. Nàng giơ lên cây kéo hàn quang lòe lòe, Mịch La theo bản năng mà dùng chân trước bảo vệ ngực bụng. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng, một bộ dáng con dâu nhỏ không chịu nổi quấy nhiễu. Để xuống không nghĩ tới đường đường yêu nghiệt cũng sẽ làm ra loại cử động này. Nàng thật sự cười đến muốn nội thương, nhưng trên mặt còn phải bày ra một bộ dáng tránh khí nghiêm nghị giúp cạo lông ngươi trên bụng. Nếu không một lát ngăn tầm mắt ta rồi, ách khụ khụ, làm sao thi thuật, vẫn là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng dùng sức ho kiềm nén lại, Mịch La chán nản buông chân trước xuống. Thật là hồ lạc ô đà bị nàng đùa giỡn, cuộc đời này cũng chưa từng mất mặt như thế, nhìn bộ lông tuyết trắng bị cây kéo tàn sát bừa bãi rơi xuống phiêu diêu. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hổi may là mặt hồ ly. Có đỏ hơn nữa thì nàng cũng nhìn không ra đầu mối. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn cứng ngắc cả người, biết người này có thể miễn cưỡng nhẫn nại đã rất là không dễ. Phía sau còn muốn cùng hắn giải hòa, tốt nhất không nên quá khi dễ hắn, cho nên tăng nhanh động tác trên tay. Sau mấy hơi, bộ lông trên bụng Bạch Hồ đã bị nàng cạo sạch sẽ. Đừng sợ, với bản lãnh của ngươi, mấy ngày sẽ dài trở lại. Nàng lấy ra thuốc tê đã phối xong, để cho Bạch Hồ nuốt xuống. Nữ nhân này, thế nhưng chế ra thuốc đều là ngọt, bao gồm cả thuốc tê này cũng thế. Nàng ở trong lòng đếm thầm số 20, sau đó hỏi Mịch La, có hiệu lực không? Nhìn một hồi lâu không có phản ứng. Tự nhủ, xem ra là có hiệu lực rồi. Nếu bình thường muốn dùng thuốc này đi đối phó đại yêu, kia quả thực là chê cười. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không có yêu lực, không khác gì hồ ly bình thường. Một chén thuốc là có thể đánh ngã hắn. Nàng đưa tay từ từ chạm vào bụng hắn. Đầu ngón tay non như đầu hành, tinh tế nhưng rất tròn nhuận, còn có hơi lạnh lẽo, khiến Skomikla đã có chút ít mơ hồ bỗng dưng trừng lớn mắt. Hắn biết Ninh Tiểu Nhàn đang nghiêm túc tìm vị trí hạ đao. Hắn không phải không bị hầu hạ quá, khi hắn ở trong phủ đệ, chỉ là tỳ nữ thiếp thân hầu hạ có 6 người, bình thường mặc quần áo chỉnh tóc, rửa mặt súc miệng chưa bao giờ chính hắn phải động thủ. Đám tỷ nữ kiều mị kia nhiều lần cùng hắn ra thịt tương cận. Nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy giống như lần này miệng phát khô như vậy. Cuống họng một ngạt, hắn đem những điều này quy kết cho tác dụng của thuốc tê. Sau đó lầu bầu một tiếng, ngủ thiếp đi, nếu hỏi hắn tại sao yên tâm để nơi yếu hại giao cho nàng như vậy. Nói nhảm, nếu muốn giết chết hắn, nàng cũng sẽ không để hắn sống đến bây giờ. Hắn ngủ một giấc không mơ mộng dài dằng dặc, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã được băng bó lại một lần nữa. Mịch La vừa mới mở mắt, Ninh Tiểu Nhàn đã nhận ra, mỉm cười đút một viên thuốc tròn vào trong miệng hắn, còn có hắn đã có thói quen gặm lão sâm hồng ngọc. Viên thuốc lại là có chút vị hoa quế đường, hắn nuốt vào đã muốn ói ra, nhưng sau khi vào bụng dược hiệu thật tốt. Hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ dịu đi. Sau đó, trên người hắn chợt lạnh. Ninh Tiểu Nhàn phóng ra một thuật vệ sinh, tẩy đi máu đen trên người hắn. Nữ nhân này biết mình yêu sạch sẽ, không muốn khi thời điểm hắn ngủ phóng ra thuật này. Sợ đánh thức hắn, lòng nàng rất tinh tế a, sinh mệnh lực yêu quái rất ương ngạnh. Nội thương của ngươi lại khỏi hơn 3 phần, ta đã giúp ngươi đánh tan máu bầm rồi. Kế tiếp tốc độ khỏi hẳn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mặc dù 10 ngón tay nàng sạch sẽ, hay 7 đặt chai lọ cũng không thấy rồi. Nhưng trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhắc nhở cái cô nương trước mắt hắn này chính tay giải phẫu lồng ngực hắn. Nàng ngồi ở trước bàn, lấy tay chống má, trầm ngâm nói, nhiều nhất 7 ngày, thân thể của ngươi có thể khôi phục, nửa tháng nữa. Yêu lực ngươi cũng có thể khôi phục, đây không phải là nàng kết luận, mà là trường thiên, Mịch La đáng thương trở thành vật thí nghiệm cho lần giải phẫu đầu tiên này của nàng. May là nàng hô hấp đều đều, tay trầm ổn dụng đao tự nhiên, phong duệ của răng nanh cũng sắc bén hơn đao giải phẫu bình thường. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là có trường thiên chỉ điểm, người này thoạt nhìn cũng rất quen thuộc kết cấu thân thể hồ ly. Không biết trước kia có phải là đã giải phẫu vài trăm con không? Thật ra thì nàng có mấy nhát đao hỏng, nhưng do Mịch La là cự yêu huyết mạch thuần khiết, sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người, nên dễ dàng khang phục, quả nhiên là vật thí nghiệm hoàn mỹ. Đáng tiếc, Mịch La không biết hết thảy đây. Hắn chỉ biết là cô nương này cứu tánh mạng của hắn. Cho nên hắn mở to một đôi ánh mắt giống hồng ngọc nhìn nàng. Ở dưới ánh đèn, cằm của nàng đầy, ánh đèn ở trên khuôn mặt trắng mịn của nàng lưu lại bóng ma. Làm cho dung nhan xinh đẹp của nàng mang theo mấy phần sắc thái mê huyễn. Hắn còn chẳng bao giờ chú ý quá, lông mi nữ nhân này trời sinh cũng rất cong. Trường thiên ở trong thần ma ngục nhìn hắn, sắc mặt âm âm, đem các đốt ngón tay nắm rung động ken két. Hắn hiểu rất rõ ánh mắt này. Nhất thời hối hận mới vừa rồi lúc chỉ đạo Ninh Tiểu Nhàn hạ đao. Tại sao không để cho nàng cắt lệch một chút, tốt nhất là cắt đứt tâm mạch của hồ ly lẳng lơ này. Có điều Mịch La cũng chỉ lăng lăng nhìn nàng mấy lần. Sau đó nhắm lại hai mắt, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Lúc này, trong ánh mắt của hắn đã tỉnh táo lại. Ninh Tiểu Nhàn, ngươi muốn cái gì? Giọng nói của hắn vang lên ở bên tai nàng. Bằng tâm mà nói, giọng nói Trường Thiên và Mịch La rất êm tai. Tiếng của Trường Thiên như ngọc thạch va nhau, hơi trầm thấp mà có tư tính. Còn Mịch La mở miệng giống như nước suối trên đá, có tiếng róc rách, nàng trước tiên là có thể nhận ra giọng nói Mịch La. Người này, không muốn che giấu bản thân nữa sao? Nàng ngạc nhiên nhìn về Bạch Hồ, phát hiện hắn đang lẳng lặng mà nhìn mình. Không cần giả bộ kinh ngạc như vậy, ngươi đã sớm phát hiện thân phận của ta, đúng không? Bạch Hồ không có mở miệng, mà dùng thuật truyền âm, truyền tới trong tai nàng. Thuật pháp này ít hao tổn khí lực, hắn còn có thể miễn cưỡng nói lên mấy câu. Ninh Tiểu Nhàn thả tay xuống, hơi ngồi ngay ngắn người lại. Mỹ nhân quyến rũ dưới đèn trong nháy mắt biến mất, ngồi ở chỗ này, đã biến thành nữ nhân vì mình sinh tồn mà đầy bụng tính toán Mịch La từng thấy qua. Hắn không thể thở dài một hơi. Thật ra thì hắn cũng biết, lấy nàng khôn khéo, như thế nào đoán không ra Bạch Hồ là chân thân của hắn. Nhưng cảm giác an nhàn thoải mái như vậy, hắn muốn cảm thụ một thời gian ngắn, lại an bình và tường hòa y như hoa trong gương trăng trong nước này. Là dịu dàng kỳ lạ trong đời hắn rất khó hưởng thụ đến. Chẳng qua là mỹ cảnh trong mơ, cuối cùng cũng phải tình, vừa bắt đầu liền phát hiện. Nàng nhẹ nhàng nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy thân Bạch Hồ của ngươi, hắn vẫn xem thường trí thông minh của nàng, đã nhận ra, vì sao không giết ta, hắn là người uy hiếp lớn nhất đối với nàng, nếu mà đổi chỗ, hắn sẽ ra tay độc ác. Nàng nhe răng cười một tiếng, cần gì chứ, giữa chúng ta vừa rồi không có huyết hải thâm cừu, rồi hãy nói, xem ngươi bị thương thảm như vậy, có cái gì hận khí. Cũng đã tiêu tan, thật ra thì nguyên nhân lớn nhất là lúc hắn làm người rất khôi ngô. Hồ thân lại càng đáng yêu khả ái. Nàng thật đúng là không hạ thủ được, nhưng cái lý do này đánh chết không thể nói ra miệng. Mịch La này là hồ ly lẳng lơ có lẽ còn không cảm thấy như thế nào. Nhưng đại ma đầu trong thần ma ngục sẽ giết chết nàng. Nhất định sẽ, này cũng không phải lý do. Mịch La trợn mắt nhìn nàng hồi lâu, mới mở miệng, nói ra điều kiện của ngươi, ta chưa bao giờ nợ nhân tình, nàng xuất thủ cứu giúp, tất nhiên có sở cầu, chẳng lẽ ta không thể là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ở dưới ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Hồ, nàng cảm thấy mấy chữ này nói xong rất vô lực, không thể làm gì khác hơn là hắng giọng một cái. Khụ, được rồi, như vậy ta nói ra điều kiện. Ngươi không được đuổi bắt ta nữa, bao gồm thủ hạ của ngươi cũng thế. Hắn biết là cái điều kiện này, nhưng còn có nhàn nhạt mất mát. Hắn là nhị công tử phủ Phụng Thiên, nếu nữ nhân này khôn khéo, chẳng lẽ không muốn vì chính nàng mưu được nhiều hơn chỗ tốt sao? Mịch La trầm ngâm một hồi lâu mới nói, ta không đuổi bắt ngươi, chưa chắc cũng không có người khác. Hừ, đến bây giờ chỉ có một mình ngươi có thể đem mầm linh trà cùng ta liên hệ tới mà thôi. Ninh Tiểu Nhàn thong thả nói. Lần trước thời điểm nữ yêu đã từ tới tìm ta, ta liền biết nàng là thám tử nằm vùng ở bên cạnh ngươi. Ngươi là người ương ngạnh giảo hoạt như vậy, sao lại không nhìn ra nàng là mật thám, lại còn có thể nhẫn nại chứa chấp nàng sống ở bên người ngươi. Cho nên nhất định nàng là người cấp trên ngươi phái tới. Cách chương.